Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 219. Các người cũng không suy nghĩ một chút. Phù văn kim thằng, định hồn chung, nắm nâng thuần dương đại nhật các loại. Lý Thanh Hư hiện giai đoạn có thể toàn bộ luyện thành sao? T. Lập tức, những cái kia tiên lộ môn đồ không dám nói thêm cái gì. Yêu ma bên kia thì là xôi trào khắp trốn, đem thiếu niên yêu nhất thổi thượng thiên, cho là hắn là yêu tộc đương thời mạnh nhất hạt giống một trong. Tại thế giới xương đêm hẳn là có thể xếp tại 5 vị trí đầu bên trong, về phần tại trên mảnh cao nguyên này, hắn tuyệt đối là bán hết hàng đệ nhất ma chủng. Các ngươi không hiểu a, khinh thường yêu nhất. Hắn ngay cả trong truyền thuyết Long Xà Tiễn đều đã luyện thành. Hàm kim lượng so với các ngươi tưởng tượng còn cao hơn. Dạng này một đời thiên kiêu, chỉ có yêu tộc ta công chúa mới có thể xứng với a. Thiên yêu đều có thể. Rất nhiều yêu ma không tiếc tán dương, người mật giáo cũng đang đàm luận. Tương đối bình thản, dù sao lần này giao đấu không liên quan đến bọn hắn. Mặc kệ là căm thù hay là tán dương, các phương đều có chung nhận thức, đó chính là yêu nhất xưng tôn yêu ma lộ có thể uy hai yêu ta được trên con đường khác rất nhiều hạt giống. Trên bầu trời, Lý Thanh Hư đứt gãy tiên lộ mảnh vỡ đều bổ hướng đầu kia yêu ma lộ, lập tức để nơi đó yêu khí ngập trời, chấn động các nơi. Yêu ma lộ bên trên thiếu niên đi lên một đầu thông thiên đại lộ, hắn lại bởi vậy được lợi, càng thêm cường đại. Có người sắc mặt ngưng trọng nói ra, huyết vụ bốc hơi, tử khí lượn lờ yêu ma lộ, hiện tại một mảnh đường bằng phẳng đã biến thành màu tử kim, trải ra hướng phương xa, sau đó tại mọi người trong ánh mắt rung động biến mất. Tần Minh kinh lịch ban sơ lâng lâng, lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn biết tự thân biểu hiện chói sáng, nhưng là nghĩ đến Tào Thiên Thu, hắn lại trong lòng nặng nề. Lão cuồng nhân một đạo thuần dương ý thức linh quang đã kinh khủng như vậy, nó chân thân đến mạnh đến mức nào, không cách nào đánh giá. Thiên yêu kính phát ra tiếng, dũng cảm mở đường hậu nhân, tiềm lực vô hạn, như một vòng mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Xua tan trên mặt biển sương đêm, xét thấy ngươi đánh gãy một đầu tiên lộ, đặc biệt cho ban thưởng, vì ngươi bù đắp tàn phá ma chủng, nhìn ngươi không ngừng cố gắng, chiếu sáng thời đại này. Tần Minh đối với Tào Thiên Thu kiêng kỵ, lập tức quét sạch sành xanh, hắn lộ ra vẻ vui thích. Chàng tỷ đấu này đáng giá. Trong chớp mắt, một vàng một bạc hai viên tàn toái ma chủng xuất hiện ở gần hắn, để trong cơ thể hắn ba viên vỡ vụn ma chủng dục dịch phải cùng dung hợp. Tần Minh cười, hắn tự nhiên không cần tạo thành hoàn chỉnh ma chủng, nhưng hắn có thể luyện hóa, nhờ vào đó đem kim thiền kinh luyện đến đại thành, mà lần thứ 9 tân sinh còn chưa hoàn tất cũng có thể tiếp tục. Trước đó hắn không nhúc nhích cái kia ba viên tàn toái ma chủng, là sợ ảnh hưởng đạp yêu ma lộ. Hiện tại không có gì cố kỵ, ý vị này thực lực của hắn lại có thể tăng lên. Sau đó, hắn xuất hiện tại trong một tòa cung điện, nơi này có một cái bồ đoàn, còn có hai chi chưa nhóm lửa hương, cùng hắn từ Lý Thanh Hư nơi đó lấy được giống nhau, những này có thể khiến người ta lâm vào ngộ đạo. Cảnh bên trong, một trận giao đấu, thu hoạch rất nhiều, đều là tư lương. Tần Minh đầy mặt dáng tươi cười, bí giới bên ngoài. Yêu khí cuồn cuộn, một đầu cự yêu đuổi tới, nghe tới mới nhất bẩm báo về sau. Nó cười ha ha, chấn động vùng trời này, đầy trời sương đêm đều tán loạn, bồ hằng ở trên đường. Đã cách rất gần, hắn biết mới nhất tiến triển về sau. Lập tức chấn kinh, trong trận chiến ấy còn rất có thể dính đến sư tôn hắn. Chúng ta tiên lộ thua quá thảm rồi, liền không có người ra mặt sao? lại đi chiến một trận. Không phải vậy dạng này truyền đi, còn có cái gì mặt mũi? Lãnh Phi Nguyệt, Thôi Dung Hòa, Tô Thi Vận, Tôn Tĩnh Tiêu, các ngươi đến đánh tới a. Không phải vậy Tiên Lộ môn đồ thua với yêu ma truyền khắp tứ phương mà nói. Mặt mũi qua khó nhìn. Bên ngoài, có người kịch liệt đàm luận, nhất là các lão tiền bối đem huyết tẩy cao nguyên, đẩy ngang tất cả lão yêu ma, đi săn thụy thú, dưới loại tình huống này thiếu niên một đời sao có thể bại. Trên thực tế, trên Tiên Lộ có ít người xác thực động tâm tư, bọn hắn không chỉ hiểu tu hành, cũng nhìn đại thế, nếu như chẳng quan tâm, không quan tâm, Tiên Lộ đám lão già này có thể hay không trách bọn họ không có đảm đương. Phương ngoại tịnh thổ Tôn Tĩnh Tiêu hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Lúc này, Thiên Yêu Kính truyền âm, Tần Minh nhận biết người này. Tại Chu Tước phi thuyền bên trên gặp qua, không rảnh. Hắn không chút nghĩ ngợi, cứ như vậy nói ra. Hắn muốn bắt đầu luyện kỳ công, cũng đem lần thứ 9 tân sinh đẩy hướng viên mãn. Không muốn phân tâm, hắn cũng không phải là muốn cùng ngươi thực chiến. Thiên Yêu cảnh cáo chi, đối phương muốn tại ngộ tính bên trên cùng hắn so đấu, đạp vào con đường như vậy về sau. Lấy được đánh giá cùng thực chiến, ngộ tính, nhục thân nền tảng, người mở đường tầm mắt các loại có quan hệ. Đối phương lựa chọn một loại trong đó, Tần Minh khẽ giật mình. Hỏi, không ảnh hưởng ta ở chỗ này tĩnh tu ngộ đạo a? Đại thể không ảnh hưởng. Thiên Yêu Kính đáp lại, vậy thì tốt, ta tiếp nhận. Tần Minh gật đầu, còn muốn lại thu hoạch được một chút ban thưởng, Thiên Yêu Kính nói. Dũng cảm mở đường hậu nhân, đề nghị ngươi trước ngộ đạo, đem thể xác tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lại dung hợp ra hoàn chỉnh ma chủng, như thế hiệu quả tốt nhất. Ta nghe ngươi. Tần Minh nghe theo đề nghị. Hắn không phải vì dung hoàn chỉnh ma chủng làm chuẩn bị, mà là muốn luyện được một loại đòn sát thủ, hắn tất cả thủ đoạn bên trong. Tự nhiên là lấy sách lụa kinh nghĩa khống chế chư pháp, đánh ra dung hợp quy nhất thiên quang kình mạnh nhất, nhưng là dạng này cũng tiêu hao quá lớn, hắn cần thủ đoạn khác. Đa dạng hóa mới có thể tốt hơn ứng đối các loại nguy cơ, tỉ như hắn lĩnh hội Long Xà Kinh thăng hoa về sau, luyện thành Long Xà Tiễn, có thể phá tào thiên thu phù văn kim thằng, hắn bởi vậy mà rất có cảm xúc. Dù là một thân thiên quang kình kinh người, cũng cần các loại diệu pháp đến hiện ra, có thể mức độ lớn nhất bộc phát chiến lực của mình, tiến hành ngộ tính so đấu mà nói. Ta nhóm lửa chi kia hương, xem như gian lận sao? Tần Minh hỏi, không tính, ta sẽ chuyển hóa làm ngang nhau hoàn cảnh sau tiến hành tính ra. Huống hồ, hắn đã nhóm lửa tương cận một chi hương, cái kia có thể. Tần Minh gật đầu, tòa cung điện này, gạch vàng ngói ngọc, rất là an tĩnh. Tần Minh ngồi xếp bằng sương mù tím lượn lờ trên bồ đoàn, đã nhóm lửa trên bàn ngọc thạch chi kia hương, trong nháy mắt. Hắn ánh mắt thanh tịnh, toàn thân phát sáng, giống như là có đạo vận đang lưu truyền, từ đầu đến chân đều rất nhẹ nhàng, thư thái, tâm thần trở nên không gì sánh được không minh, ngoại giới. Mọi người giật mình, bởi vì nhìn thấy một đầu tiên lộ hiển hiện, hướng về yêu ma lộ tiếp cận, cuối cùng giao hòa, hai tòa cự cung hiển chiếu đi ra, đều là lưu động linh tính quang huy. Trong lúc mơ hồ, nơi đó truyền ra tiếng tụng kinh, có chút thần dị, một số người có chỗ suy đoán. Đây là một cái khác trận giao đấu sao? Bằng không, hai con đường không có khả năng gặp nhau. Lập tức, trong bí giới lại nổi lên gợn sóng. Tất cả mọi người minh bạch, trên Tiên Lộ có hạt giống cấp nhân vật không phục, đi khiêu chiến thiếu niên yêu ma, đáng tiếc. Bọn hắn không biết là ngộ tính so đấu, không nhìn thấy hai tòa trong cung điện to lớn tình huống. Chỉ có thể dương mắt nhìn, một hồi nhìn con đường nào bị hao tổn, liền biết ai thua ai thắng. Người mật giáo vừa cười vừa nói, bọn hắn không đếm xỉa đến, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Có yêu ma bất mãn nói, đây là muốn tiến hành xa luân chiến sao? Tại yêu tộc một vị ma chủng chẳng lẽ muốn đối kháng tiên lộ nhiều vị hạt giống? Lúc này, tiên lộ người thì là sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nếu như lại thua với yêu ma mà nói, cái kia thực sự sẽ phi thường khó coi, yêu ma trong đại điện. Tần Minh dựa theo chính mình tiết tấu đến, luyện kỳ công bên trên đòn sát thủ, từ yêu tộc nguyên thủy bản, kim tầm kinh, bắt đầu. Hết chương.